Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1122, chương 1122, khốn thú tranh. Ban đêm, kim sắc hải ngạn câu lạc bộ tư nhân hậu trù, hơn 10 vị người xuyên đầu bếp dùng đầu bếp nhóm, mồ hôi đổ như mưa chế biến thức ăn lấy các loại mỹ thực. Từng vị người bán hàng bưng bàn ăn, không ngừng xuyên toa ở từng tái trong hành lang, thức ăn thơm phức hương vị, tràn ngập tại hội sở mỗi một cái góc. Liên hoan là lần này di hình hoán vị nhất sau trình tự. Một ngày kết thúc ăn liên hoan, trên 100 vị hắc phong tổ chức chú hoa hạ quốc các cao tầng sẽ dồn dập rời đi nơi này. Trọng yếu tin tức đã từ Vương Sinh tuyên bố, mà mỗi người tiếp 3 năm phụ trách khu vực cũng đã công bố, cho nên bọn họ cần trở về, chuẩn bị tiến hành giao tiếp. Thời gian trôi qua, nhất tỏa cơm nước không ngừng bị ăn sạch, từng chai rượu không ngừng bị uống cạn. Theo cơm nước no nê, những người đó trao đổi lẫn nhau, có chuẩn bị cùng rời đi, có tắc thì chuẩn bị dừng nhất muộn, đợi đến sáng sớm ngày mai ly khai. Kim sắc hải ngạn câu lạc bộ tư nhân phụ cận, 10 chiếc hắc sắc xe con lẳng lặng dừng sát ở hẻo lánh nơi. Không có ngọn đèn, không có bóng người, càng là liền âm thanh cũng không có. Trong đó một chiếc xe trong, Đoàn Mộc Lâm trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang. Nhìn ngồi ở bên người Đường Tu biểu tình bình tĩnh, nhịn không được hỏi, Đường Tu, chúng ta là không phải tới quá sớm một chút. Ta cảm thấy rạng sáng 2-3 giờ đối với kim sắc hải ngạn hội sở người ở bên trong động thủ mới là thời gian tốt nhất a. Đường Tu khẽ lắc đầu, cười nói, Đoan Mộc tiền bối, nếu ta nói rồi có chút an bài, ngài liền lẳng lặng chờ tin tức của ta đi. Bây giờ là 8 giờ tối lẻ 5 phân, ta cam đoan tối đa tiếp qua nửa tiếng đồng hồ, đã đến nên hành động thời gian. Đoàn Mộc Lâm cười khổ lắc đầu, nói ra, tiểu tử ngươi, thời điểm mấu chốt thừa nước đục thả câu, nhất định để cho ta có loại bách chảo nạo tâm cảm giác. Rất khó chịu a. Đường Tu cười nhạt nói, ta cam đoan đợi lát nữa làm cho Đoàn Mộc tiền bối ngài chém người như chém dưa một dạng thoải mái. Chấm ngoặc kép, Đoàn Mộc Lâm thấy buồn cười nói, ngươi làm hắc phong người của tổ chức đều là mềm chân tôm a, còn chém người như chém dưa. Tiểu tử ngươi chờ đến thời điểm mấu chốt, tuyệt đối không thể cấp ta như xe bị tuột xích, như chúng ta lần này không có biện pháp bả. Đem hắc phong tổ chức các cao tầng một lưới bắt hết, những thứ kia tàn dư người nhóm tuyệt đối sẽ giấu kín càng sâu. Đến lúc đó, chúng ta còn muốn ra tay với bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó tìm tung tích của bọn họ. Không có việc gì, Đường Tu mỉm cười, đang chuẩn bị nói, bỗng nhiên điện thoại di động tin tức ngắn thanh âm truyền đến. Khi hắn thần tốc mở ra cái kia tin tức ngắn về sau, tức thì đem điện thoại di động đưa cho Đoan Mộc Lâm. Nói ra, Đoan Mộc tiền bối, là bên trong nội ứng truyền tới ảnh chụp. Ảnh chụp trên, lên, cái này nhân loại gọi Vương Sinh, là chú hoa hạ quốc hắc phong tổ chức người tổng phụ trách. Trong tay hắn có toàn bộ hắc phong tổ chức ở hoa hạ quốc tình báo nhân viên danh sách. Đoan Mộc Lâm đồng tử co rút lại, trầm nói rằng, mặc kệ trả giá bao nhiêu, đều nhất định bắt lại cái này Vương Sinh. Theo trong tay hắn đạt được danh sách kia. Đường Tu gật đầu nói ra, chúng ta như vẻn vẹn đánh chết kim sắc hải ngạn trong hội sở hắc phong tổ chức cao tầng. Tuy là có thể làm hắc phong tổ chức ở hoa hạ quốc tình báo internet bại liệt, nhưng những thứ kia tình báo nhân viên cũng sẽ tuyển trạch ngủ đông. Đến lúc đó, đang suy nghĩ đem hắn nhóm đào diệt trừ, chỉ sợ cũng cực kỳ khó khăn. Đoàn Mộc Lâm mặt sắc ngưng trọng nói ra, không sai, cho nên mặc kệ trả giá cả cao bao nhiêu, đều nhất định bà đem danh sách kia bắt vào tay. Khác quốc gia chúng ta quản không được, Nhưng quốc nội cái này phương tịnh thổ, tuyệt đối không thể có Hắc Phong tổ chức viên này u ác tính tồn tại. Trong khi đang nói chuyện, Đường Tu chuông điện thoại di động vang lên lần nữa. Vẫn là một cái tin tức ngắn, mà cái tin nhắn ngắn này hơi thở nội dung là: đã đến giờ, đã đến giờ. Đường Tu đánh tới phách phía trước tọa ỷ, trầm nói rằng: lái xe trực tiếp tiến nhập Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân. Nếu như gặp phải chống lại, giết chết bất luận tội. Ong ong, động cơ ầm vang, 10 chiếc hắc sắc xe con phẳng phất ngựa hoang mất cương, gào thét hướng Kim Sắc Hải Ngạn câu lạc bộ tư nhân phóng đi. Làm cái kia khí phái đại môn xuất hiện trong tầm mắt thời khắc, canh giữ ở ngoài cửa lớn 8 gã đại hán khôi ngô, như lâm đại địch vậy làm xong tư thái phòng ngự, dị năng cục làm việc, tránh ra cho ta, nếu không thì giết chết bất luận tội. Trước mặt nhất chiếc kia hắc sắc trong xe nhỏ, lãnh khốc bạo tiếng quát truyền ra, theo dừng ngay kết thúc, 4 gã dị năng cục các dị năng giả dồn dập mở cửa xe. Ở cái kia 8 gã mặt sắc đại biến, vẫn như cũ từ hông trong móc súng lục ra đại hán, còn không có mở ra bảo hiểm súng lục xuyên thời khắc. Từng đạo thiểm điện sao sao sao sao, từng cái phong nhận quét ngang, ngắn ngủi mấy hơi thở, 8 gã đại hán khôi ngô liền bị trực tiếp chém giết. Phá cho ta, một vị thổ hệ dị năng giả hai cánh tay huy động, từng cổ một bùn đất hình thành thổ long, ầm ầm đụng vào đại môn lên. Theo đại môn kia trong chiều ầm ầm ngã xuống đất, từng chiếc một hắc sắc xe con gào thét chạy ào bên trong. Có địch nhân, tiếng gầm gừ phẫn nộ, từ xa chỗ hơn 10 vị bảo an trong miệng hô lên. Ngay sau đó, một trận bắn ra như mưa rơi sao sao sao sao mà đến. Cửa sổ xe thủy tinh bị đánh nát, thân xe trên, lên, càng là xuất hiện từng cái lỗ châu mai. Mà ở xe như trước hướng phía trước bay nhanh thời khắc, cửa xe ầm ầm bị mở ra, từng đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, dường như tử thần hàng lâm, điều khiển các loại dị năng, không ngừng tàn sát người những thứ kia cầm súng rear bắn bảo an. Ở giữa chiếc kia hắc sắc trong ghế xe, Đoan Mộc Lâm trong ánh mắt lóe ra từng đạo tinh quang, chiếu vào trong xe viên đạn bị hắn sử dụng dị năng thủ đoạn ngăn trở. Quay đầu nhìn về phía Đường Tu, mở miệng nói ra, hiện tại ngươi nên lấy ra lá bài tẩy của ngươi đi. Cái này ngoại vi không có cao thủ gì, nhưng bên trong nhân số thật sự là nhiều lắm, sợ rằng đủ cao thủ tồn tại. Chúng ta những người này muốn đạt được dự trù kết quả, không để cho chạy bất kỳ người nào, căn bản cũng không quá khả năng. Đường Tu cười nhạt nói, Đoan Mộc tiền bối, dục tốc bất đạt, bình tĩnh chờ nóng. Đoan Mộc Lâm muốn nói lại thôi, hắn phát hiện cùng Đường Tu cùng một chỗ, chính mình ngược lại không giống như là cái thành thục chững chạc lão nhân, mà Đường Tu lại định lực mười đủ, so với từng trải thế gian tang thương lão nhân đều muốn cơ trí. Giờ khắc này, Đường Tu thần thức trong nháy mắt thả ra, làm phương viên mấy trăm thước phạm vi đều bị hắn thần thức bao phủ về sau. Âm thầm vì mình phía trước bố cục cảm thấy thỏa mãn, bởi vì ở hắn thần thức phạm vi bao phủ bên trong, tối thiểu có hơn 100 người cả người vô lực, than ngồi ở mà lên, có vài người liều mạng dùng răng muốn đứng lên, nhưng tác dụng của dược vật làm hắn nhóm lần lượt nếm thử, lại lần lượt thất bại. Rất tốt, Đường Tu khóe miệng câu, nhìn về phía Đoan Mộc Lâm về sau, phát hiện cái kia muốn nói lại thôi dáng dấp, lúc này mới vỗ vỗ trước mặt tọa ỷ, cười nói, xe đỗ đi, Đoan Mộc tiền bối, ta phía trước đã nói ngươi hẳn còn nhớ chứ, người bên trong này muốn chém chém liền, muốn giết cứ giết, ta cam đoan, chúng ta những người này có thể dễ dàng bà đem trong này địch nhân giải quyết. Giát chi, từng chiếc một xe ngừng lại, theo hơn 30 vị dị năng cục thành viên cùng Đường Tông đệ tử theo trong xe xuất hiện. bọn họ thần tốc giải quyết chung quanh sức phản kháng lượng. Thần tốc hội tụ ở đường tu cùng Đoan Mộc Lâm trước mặt. Đoan Mộc Lâm trịnh trọng nói ra, đường tu, chuyện lần này tình ngươi tới chỉ huy. Đường tu việc nhân đức không nhường ai nói ra. Nếu như đây, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Mọi người nghe lệnh, bả, đem, toàn bộ trong hội sở nhân tất cả đều khống chế được. Làm cho bọn họ mất đi năng lực hành động, như tao ngộ phản kháng, trực tiếp giết không tha. Đúng, lần lượt từng bóng người hướng chu vi đánh tới. Rất nhanh tại chỗ chỉ còn Hạ Kim Sư cùng theo tới Trần Chí Trung. Có ý tứ, cấu kết dị năng cục các dị năng giả, mưu đồ diệt trừ ta Hắc Phong tổ chức chú Hoa Hạ Quốc toàn bộ lực lượng. Có phải hay không? Có chút quá mức cuồng vọng tự đại. Hơn 10 đạo tản ra khuôn mặt đại khí hơi thở các người tu luyện. Theo trong hội sở bộ phận nhanh như tia chớp lao ra. Theo thanh âm rơi xuống, bọn họ liền đã tới đường tu cùng Đoan Mộc Lâm bốn người trước mặt. Đường tu sờ cằm một cái, cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chính là Ngụy lão chứ. Ta đây bất thành khí đồ đệ, trong cơ thể cấm chế chính là ngươi xuống. Cầm đầu Ngụy lão lãnh cười nói, nghe nói đường lão bản tuổi trẻ tài cao, lại không nghĩ rằng vẫn là vị tu luyện cường giả. Có thể phá học ta ở Trần Chí Trung trong cơ thể xuống cấm chế. Khó trách ngươi có thể trở thành là hắn sư phụ. Bất quá, ta càng không có nghĩ tới ngươi chính là Hoa Hạ Quốc dị năng cục người. Đường tu cười nói, Ngụy lão không nghĩ tới sự tình còn nhiều nữa. Hơi sau ta sẽ hướng ngươi biểu diễn. Đoan Mộc Lâm đáy mắt hiện lên một đạo kiêng kỵ thần sắc. Hừ lạnh nói, nguyên lai là ngươi, Ngụy Hiền Dũng, hơn 20 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên thành Hắc Phong tổ chức ưng khuyển. Ngụy Hiền Dũng cười lạnh nói, Đoan Mộc Lâm, hơn 20 năm trước ta liền lĩnh giáo qua ngươi dị năng thuật. Năm đó ngươi đối với ta không có gì uy hiếp, bây giờ đối với ta cũng sẽ không có bất kỳ uy hiếp gì. Như thức thời, mang theo người của ngươi xéo ngay cho ta, nếu không thì đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt, trước đem các ngươi những người này làm thịt rồi, lấy sau đó mới dẫn người đem các ngươi dị năng cục san thành bình địa. Đoan Mộc Lâm cười lạnh, liên tục, như hôm nay không có đường tu ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ nhượng bộ lui binh, tạm thời không muốn cùng Ngụy Hiền Dũng là địch, nhưng bây giờ bất đồng. Đường tu nhưng là một vị thực lực cường đại cường giả. Tối thiểu có thể cùng Nguyên Anh kỳ cường giả sánh được. Coi như cái này Ngụy Hiền Dũng lợi hại, chỉ sợ cũng không đủ đường tu một cái tát quất. Đường tu, bọn họ giao cho ngươi. Đoan Mộc Lâm trầm nói rằng, đường tu cười nói, Đoan Mộc tiền bối yên tâm, những thứ này khiêu lương tiểu sửu ta còn không để vào mắt. Đoan Mộc Lâm lạnh lùng liếc mắt Ngụy Hiền Dũng, bước xa hướng xa chỗ đi tới. Trong lòng hắn muốn bắt nhất ở là Hắc Phong tổ chức ở Hoa Hạ Quốc người tổng phụ trách. Vương Sinh, đường tu mỉm cười, hướng về phía Ngụy Hiền Dũng đám người ngoéo. Một cái chỉ, nói ra, có thể ở đồ đệ của ta trong cơ thể hạ cấm chế. Nói vậy Ngụy lão thực lực kinh thiên. Ta đây làm sư phụ, mặc kệ địch nhân như thế nào cường đại, đều không thể nhìn đồ đệ bị người ám toán mà ngồi yên không lý đến. Cho nên, mang theo chó săn của ngươi phóng ngựa qua đây, để cho ta lãnh giáo một chút thực lực của các ngươi mạnh như thế nào. Ngụy Hiền Dũng khinh thường, liếc nhìn đường tu, hắn căn bản là không cảm giác được đường tu trên người có bất luận cái gì khí tức cường giả tồn tại. Ngược lại thì đường tu bên cạnh Kim Sư, thân thượng tán phát khí tức làm hắn mơ hồ có chút kiêng kỵ. Đường tu bên người cái kia hai thằng nhãi con, giao cho các ngươi giải quyết. Còn tiểu tử này, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút hắn có cái gì cuồng vọng tiền vốn. Ngụy Hiền Dũng phất cánh tay, thân sau hơn 10 vị cao thủ tức thì hướng Kim Sư cùng Trần Chí Trung đánh tới. Tới tốt lắm, Kim Sư nhe răng cười một tiếng. Hai bà, đem, cái muỗng thủ trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, mà Trần Chí Trung trong tay, tắc thì bằng khoảng không xuất hiện một cây trường thương. Theo cổ tay run run, từng đạo thương ảnh di chuyển hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.